Tuần hoàn liếm cẩu, chương 58, 58, phiên ngoại một những chuyện nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một cho đến tận trước khi vào tiệc cưới của Vương Thu với Trịnh Quân, Tiền Tiền cũng không nghĩ thông tại sao thầy Vương lại cùng tên với em gái sinh đôi của cậu. 2. Sau khi kết hôn, lần đầu tiên Vương Thu tranh chấp với Trịnh Quân là bởi vì Mao Mao muốn có em trai em gái, Vương Thu cũng muốn, nhưng Trịnh Quân không cho. 3. Đường Đậu nhỏ hơn Mao Mao 4 tuổi, là bạn nhỏ giống như Thu Thu, được mọi người cưng chiều. 4. Sau khi có hai bạn nhỏ đã rất tốt rồi, hầu hạ Cầu Cầu sau sinh khỏi hắn, Trịnh Quân đến bệnh viện làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Thắt ống dẫn tinh. 5. Vương Thu hỏi ngài Trịnh làm sao để quyết định chuyện này, Trịnh Quân nói anh học từ ba anh. 6. Gần đây Tiền Tiền đang khai thông tâm lý, cậu ta phát hiện sếp phó Vương vậy mà lại mập mờ với em rể của mình. 7. Lúc Mao Mao đi nhà trẻ rất vui mừng, nhưng mà lại không nỡ rời xa em trai, có một lần có ý muốn đem em trai đi học chung, bị bắt được ở cổng lớn, bị cha ruột đánh một trận, cuối cùng vừa khóc vừa đi học. 8. Gần đây Vương Thu cảm thấy Tiền Tiền thường xuyên nói mấy lời khó hiểu, có phải thèm kết hôn đến điên rồi không? 9. Gần đây các quản lý cấp cao trong công ty ngầm nhiều chuyện, trợ lý Tiền có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không, vậy mà dám hung dữ với vợ sếp. 10. Lúc Vương Thu đến nhà trẻ đón bạn nhỏ, bị Tiền Tiền ngăn lại, đối phương ấp a ấp úng nói cho mình biết chuyện mình đang làm loạn với Trịnh Quân. 11. Magic, hóa ra Tiền Tiền là người cuối cùng biết được chân tướng. 12. Sau này Bạch Nam Nhất thật sự đi làm thợ hồ chết xi măng vừa nhanh vừa tốt. 13. Trịnh Quân phát hiện thời điểm ngài Vương thích anh còn sớm hơn anh nghĩ. Cách chương.